Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632. Thường ngày, chờ một chút, đừng kích động, ta cho ngươi là được. S, Vương nhìn Tần Nhiên trong tay nhóm lửa Molotov cocktail, toàn bộ người cũng không tốt rồi. Hắn đây là gặp được người điên sao? Một lời không hợp liền muốn đồng quy với tàn. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện với nhau? Sau này, tuyệt đối sẽ không lại tới nơi này. Thật sự là quá tâm lực lao lực quá độ rồi. Ngay tại S, Vương nội tâm làm ra quyết định sau. Kia bị nhen lửa Molotov cocktail đã từ Tần Nhiên trong tay bay ra. Lao lấy S, Vương đầu mà qua, rơi vào rồi nhà ăn cổng. Ba, oanh, bình rượu ngã nát, bên trong xăng gặp hỏa tinh tử sau. Trực tiếp giấy lên, ánh lửa chiếu sáng bốn phía. Ẩn nấp với bóng tối bên trong mấy cái người chết liền như thế ở liệt diễm bên trong biến thành hư ảo. S, Vương ngu ngơ nhìn một màn này. Khi hắn lần nữa xoay qua đầu nhìn về phía Tần Nhiên thời điểm. Trên mặt mang theo không che giấu chút nào kinh ngạc, ngươi là thế nào làm được? S, Vương hỏi, tuy nhiên bởi vì ký ức xóa bỏ khí nguyên nhân, hắn tình trạng không tốt lắm, lại là lưng đưa về cửa. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên liền có thể tùy tiện phát hiện ngoài cửa xuất hiện. Người chết, cho dù là đạt tới thường nhân đỉnh phong, cũng không làm được đến mức này. Trừ phi, vượt ra khỏi thường nhân đỉnh phong. Trong nháy mắt, đến ra đáp án này S, Vương bản năng lắc lắc đầu. Hắn không tin Tần nhưng người trẻ tuổi này có thể đạt tới trình độ như vậy. Dù sao, ở người chăn thả bên trong. Cũng chỉ có đạt tới bullying GPPS nhân vật, mới có thể siêu việt cực hạn của thường nhân, mà hắn, cũng chỉ là vừa mới đạt tới bullying GPPS biên giới. Còn chưa thành là chân chính bullying GPPS, sơn lâm bên trong nguy hiểm so ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Một chút mất tập trung đúng vậy tử vong, cho nên. Ta quen thuộc cảnh giác Tần Nhiên trả lời nói, đáng giá học tập S. Vương gật gật đầu, xem như công nhận Tần Nhiên đáp án. Sau đó, vị này người chăn thả lại lấy ra một cái đồng độ tiền. Đặt ở trên ngón trỏ, ngón tay cái một đạn, đinh, một tiếng vang giòn sau. Đồng độ tiền lăn lộn lấy xẹt qua một đường vòng cung. Rơi vào rồi nhà ăn cổng, không có bất kỳ cái gì bật lên. Ở cùng kia còn sót lại hỏa diễm tiếp xúc lúc. Phảng phất như là lạc địa sinh căn, một cỗ lực lượng vô hình tứ tán bay ra, tựa như là gió, thổi qua rồi toàn bộ nhà ăn phụ cận. Một lát sau, đồng độ tiền nhanh chóng từ cam vàng biến sắc đến ảm đạm vô quang bắt đầu. Liền như là một cái bình thường đã bị ăn mòn không chịu nổi tiền xu. S, Vương tinh tế cảm giác sau, hơi nhẹ nhàng thở ra, người vừa mới đưa tiễn những cái kia tên ngốc. So với trong tưởng tượng còn muốn, mùi thơm xông vào mũi, bất quá. Tạm thời bọn chúng sẽ không lại xuất hiện, nhưng vì lý do an toàn. Ta đề nghị ngươi cùng ngươi đệ đệ tạm thời rời đi nơi này. Không cần quá lâu, một tuần đến hai tuần thời gian, đủ để cho các ngươi an toàn. S, Vương lần nữa đề nghị nói, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết, chúng ta lần thứ nhất trốn tránh. Lần thứ hai cũng trốn tránh, lần thứ ba, lần thứ tư đâu, tổng có một lần, chúng ta sẽ không pháp trốn tránh, cũng như thế, còn không bằng học được đối kháng, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Trốn tránh, vĩnh hoàn toàn không phải biện pháp, tổng có một lần, người sẽ tránh cũng không thể tránh, chuyện xuất hiện, liền muốn đi giải quyết, đừng đi đống diện tích, đừng đi trì hoãn. Không phải vậy thật liền lại biến thành không cách nào giải quyết sự tình. Đây cũng là ở Đại Sơn bên trong học được sao? S, Vương hiếu kỳ mà hỏi. Xem như thế đi Tần Nhiên hàm hồ nói rằng, cái này dĩ nhiên không phải ở Đại Sơn bên trong học được. Mà là Tần Nhiên thân thể sẽ. Cho tới bây giờ, Tần Nhiên đều không cách nào quên. Hắn đối mặt tử vong lúc, kia loại tuyệt vọng. Bất lực, ngạt thở cảm giác, mà giờ khắc này, dạng này tuyệt vọng, bất lực, ngạt thở cảm giác trở thành rồi hắn động lực để tiến tới. Tần Nhiên vươn tay, đặt ở trên bàn, cái gì, S, Vương sững sờ, ngươi vừa mới nói. Cho ta một kiện vũ khí, Tần Nhiên nhắc nhở lấy đối phương. Ta cho rằng, ngươi muốn nói không giữ lời. Tần Nhiên cắt ngang rồi ép, Vương Lý Do thoái thác. Lập tức, vị này, người chăn thả, liền sắc mặt đỏ bừng. Ai sẽ nói không giữ lời? Cầm lấy đi, người chăn thả, nói lấy. Liền từ ba lô bên trong móc ra một thanh kiếm ân ni kiếm dùng da thú đầu bao vây. Không có vỏ kiếm, tung ra da thú sau. Một vòng hàn quang bắn ra, lộ ra rồi kia trường lớn lên kiếm nhận. Cầm lấy chất gỗ chuôi kiếm. Trước mắt chuôi kiếm này tin tức, rõ ràng xuất hiện ở Tần Nhiên trong mắt. Tên, sắc bén chế tạo kiếm loại hình. Vũ khí phẩm chất, ma pháp lực công kích, khá mạnh thuộc tính, 1, xé rách, 2, đốt đốt đặc hiệu, không nhu cầu, lực lượng e phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, người chăn thả tổ chức bên trong William Estate, Hastati đẳng cấp khác đeo chế tạo kiếm, đại bộ phận từ trưởng bối, lão sư cho, một số nhỏ từ người chăn thả tổ chức bên trong nhận lấy. Nó không phải tốt nhất vũ khí, lại là dễ dàng nhất phổ cập vũ khí. Ngươi không cần học tập càng nhiều kỹ xảo, chỉ cần có đầy đủ lực lượng liền có thể sử dụng nó. Xé rách, kiếm bên trong đặc thù phù văn, để nó đối người chết càng thêm hữu hiệu. Bị đâm thương hoặc cắt chém sau, người chết vết thương đem chỗ với xé rách trạng thái, rất khó khép lại đốt đốt. Kiếm nhận đem đối người chết tạo thành ngoài định mức cộng một thương tổn. Bất luận là hữu hình, vẫn là vô hình người chết, Tần Nhiên cầm lấy chuôi kiếm, đối lấy một bên làm cái chém vào động tác, ô, lập tức, kiếm nhận cắt xé rách không khí tiếng vang quanh quẩn ở rồi nhà ăn bên trong. Không tệ, Tần Nhiên bên trong khẩn đánh giá lấy, đối với hiện tại Tần Nhiên tới nói, không có cái gì là so chỉ cần lực lượng. Không cần kỹ xảo liền có thể nắm giữ vũ khí thực dụng hơn rồi. Làm dù không sai, dù cho không phải những cái kia đặc thù vũ khí, nó ở chế tạo trang bị bên trong cũng coi là tinh phẩm. Cũng là William Estate, Hastati, người chăn thả thân phận biểu tượng. Bất quá, người khác biệt, làm cho các người cha lão hữu. Ta là lo lắng các người gặp được nguy hiểm, mới giao cho người phòng thân. Cũng không phải là cái gì thân phận biểu tượng S. Vương tự mình nói lấy. Umani Tần Nhiên không có phản bác gật gật đầu. Sắc bén tiền tố, đủ để nói rõ hết thầy. Mà sau khi lời nói, càng là bảo hắn biết chuôi kiếm này, lai lịch, lại sẽ không lại ép buộc hắn gia nhập người chăn thả. Dù cho cái này là đối phương ở thường trả nhân tình, cũng đủ làm cho Tần Nhiên cảm thấy một tia chân thành. Còn có, làm cho các ngươi cha lão hữu, ta có nghĩa vụ chiếu cố các ngươi, phát sinh ở chuyện nơi đây. Ta sẽ giúp ngươi xử lý, sau này phát sinh cái gì sự tình, chỉ cần không phải thương tổn người bình thường hoặc là phạm pháp loạn kỳ sự tình. Ngươi đều có thể đẩy lên trên người của ta, nhưng nếu như ngươi thật thương tổn rồi người bình thường hoặc là phạm pháp loạn kỳ, Vương lời nói còn chưa nói hết. Nhưng trên thân lưu lộ ra lăng lệ khí tức lại đủ để nói rõ hết thầy. Tiếp theo, lăng lệ khí tức biến mất, Vương lần nữa khôi phục thành bộ kia trung niên nhân khuôn mặt. Bắt đầu có chút nói rông dài giảng thuật lấy một ít chuyện. Trọn vẹn nói 2 giờ, vị này, người chăn thả, mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy đi ra ngoài. Hai sạch rồi, nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Tần Nhiên nói như vậy nói. Hai lần nhân tình, Vương bước chân không ngừng hỏi lại nói. Không, là ngươi chuẩn bị thanh trừ ta ký ức hành vi. Tần Nhiên nói rằng. Vương ngẩn người, có chút chưa kịp phản ứng. Cả hai không là một chuyện sao? Mặc danh kỳ diệu, mang theo nói thầm âm thanh. Vương không có xoay người khoát tay áo. Thân ảnh từ từ biến mất ở rồi trước tờ mờ sáng màn đêm bên trong. Ở xác nhận đối phương rời đi sau, Hàm Tu Thảo thận trọng từ phòng bếp bên trong đi ra. Mỗi lần tiếp xúc đến người xa lạ lúc, Hàm Tu Thảo đều sẽ cảm thấy khẩn trương, càng thêm không cần phải nói là khuôn mặt thế giới này bên trong tới gần thần bí bên cạnh người. mỗi lần cùng dạng này người tiếp xúc, đều đại biểu lấy nguy hiểm, chiến đấu, thậm chí là càng thêm vô cùng vô tận phiền phức. Không có chuyện gì, ta điểm tâm là cái gì? Nhìn Hàm Tu Thảo ánh mắt lo lắng, Tần Nhiên cười rời đi chủ đề. Thịt gà mì hoành thánh cùng 3T bánh bao, Hàm Tu Thảo lập tức nói rằng. Hai người ăn ý, không cần hỏi quá nhiều, chỉ phải làm cho tốt riêng phần mình sự tình liền tốt. Nơi xa chân trời, một vòng xuất hiện, mặt trời lên rồi, một ngày mới bắt đầu rồi. Ở Hàm Tu Thảo chìm vào giấc ngủ sau, Tần Nhiên tựa ở bên giường, cầm lấy chuôi này sắc bén chế tạo kiếm, lẳng lặng thích ứng lấy cực độ suy yếu thân thể. Cảm giác lấy thân thể bên trong ngũ đại nguyên lực, thời gian ngay tại Tần Nhiên điều chỉnh bên trong phi tốc trôi qua. Giữa trưa, Hàm Tu Thảo mở hai mắt ra, nhìn ngồi ở giường một bên, tắm rửa lấy ngày mùa thu nắng ấm Tần Nhiên, không khỏi đem đầu rút vào rồi chăn mền bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng. Sau đó, cong cong có rồi đường cong, không có cái gì không thói quen, mang theo ý cười, Hàm Tu Thảo rón rén chui ra chăn mền, chuẩn bị xuống lầu nấu cơm ăn ngay tại Hàm Tu Thảo mặc giày. Đi xuống lầu lúc, Tần Nhiên lặng yên không tiếng động đứng lên, đi theo, ở xuống thang lầu thời điểm, Hàm Tu Thảo mới phát hiện rồi Tần Nhiên theo sau, người nhiều nghỉ ngơi một hồi đi, cái kia ép, vương không phải nói ban ngày người chết sẽ không xuất hiện sao? Rất an toàn, bữa trưa tốt ta sẽ bảo ngươi, Hàm Tu Thảo đưa tay đẩy Tần Nhiên. Ra hiệu Tần Nhiên đi nghỉ ngơi, hắn nói là lúc bình thường, cũng sẽ có đặc thù thời điểm mà nhi yên tâm đi ta trên ghế ngủ. Cũng giống như nhau, nói lấy. Tần Nhiên không nói lời gì kéo lấy Hàm Tu Thảo đi xuống lầu. Ở đêm Hàm Tu Thảo tiến lên nhà bếp sau, mình ngồi ở rồi cái ghế kia bên trong, hai chân dựng ở trên quầy ba, nghi ngờ bên trong vuốt ve chuôi kiếm này, hơi nheo lại hai mắt, cực độ suy yếu thân thể. Hắn đã thích ứng, hắn có nắm chắc đem giờ phút này cỗ thân thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Mà ngũ đại nguyên lực, dù là nắm chắc lần tăng cường, cũng vẫn như cũ là 10 phần rất nhỏ. Đừng bảo là dựa vào ngũ đại nguyên lực đột phá đối tự thân trói buộc rồi. Ngay cả ngũ đại nguyên lực bản thân một số đặc tính đều chưa từng xuất hiện. Chỉ là trụ cột nhất năng lượng, còn kém quá nhiều, Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, cái mũi của hắn không được run run bắt đầu. Hắn ngửi thấy thịt nướng, viên thuốc, nổ đậu hũ, khoai tây, cải trắng, miến vị đào, thập cẩm nồi. Tần Nhiên sững sờ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Mang theo cách nhiệt bao tay Hàm Tu Thảo, chính đoan lấy một cái nồi đồng đi ra. Lọc cọc, keng keng, nước canh lăn lộn âm thanh, than củi thiêu đốt âm thanh, làm nắp nồi lúc mở ra, bắt chói lấy mùi thơm hơi nước thẳng vội vàng dâng lên. Mà điểm điểm hỏa tinh tử cũng theo đó bay lên. Hướng lấy vừa buông xuống nồi đồng Hàm Tu Thảo bộ mặt bay đi. Không đợi Hàm Tu Thảo lùi lại, Tần Nhiên khoát tay, đem nắm vào trong tay. Nóng sao, Hàm Tu Thảo cởi cách nhiệt bao tay. Song tay nắm lấy rồi Tần Nhiên tay phải, tinh tế kiểm tra lấy. Mấy hạt dập tắt hỏa tinh tử, hóa thành điểm đen rơi vào Tần Nhiên lòng bàn tay bên trong. Theo lấy Hàm Tu Thảo thổi hơi. Những thứ này điểm đen lập tức bay lên, biến mất vô ảnh vô tung, nhìn thấy lòng bàn tay, ngón tay cũng không có bất kỳ cái gì bị phỏng sau. Hàm Tu Thảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân y tiếp theo. Hàm Tu Thảo đột nhiên phát hiện Tần Nhiên bàn tay không chỉ tu dài, hữu lực, lòng bàn tay, chỉ nhọn này địa phương có một chút vết chai, cái này là 2567 bàn tay sao? Lần thứ nhất như thế gần, cẩn thận nhìn thấy Tần Nhiên bàn tay Hàm Tu Thảo trong lòng mang theo một chút ngượng ngùng. Cầm kiếm lưu lại, không có chuyện gì, ăn cơm ăn đi, Tần Nhiên cười giải thích một câu sau. Ánh mắt liền hoàn toàn bị thập cẩm nồi hấp dẫn, căn bản không có phát hiện Hàm Tu Thảo dị dạng, hình tròn nồi đồng trung gian than củi cháy hưng hực, phát ra lấy nhiệt khí, chung quanh cái nồi bên trong. một tầng lớn nhỏ nhất trí. Độ dày giống nhau thịt kho tàu liền như thế trải tại tầng cao nhất. Làm thịt kho tàu bị kẹp lên lúc, lộ ra là từng cái căng tròn viên thuốc. Viên thuốc bên dưới thì là nổ đậu hũ cùng nổ khoai tây. Phía dưới cùng nhất một tầng thì là cải trắng miến. Tần Nhiên từng tầng nuốt vào. Tầng thứ khác biệt cảm giác phối hợp lấy ngon canh loãng. Hết thảy đều 10 phần ngon miệng. Thịt nướng mập mà không ngán. Viên thuốc dã rời ngon miệng. Nổ đậu hũ kinh ngạc. Nổ khoai tây lại có lấy một loại khác nhu cảm giác. Mà ở đáy nồi cải trắng miến thì triệt để dung nhập rồi loại thịt nặng nề cảm giác. Nhất là ở hàm tu thảo lại tăng thêm một lần canh loãng sau. Tần Nhiên cầm lấy cái thìa một bên ăn canh một bên dùng bữa. Có một loại khác cảm giác thỏa mãn. Toàn bộ nồi đồng đều bị Tần Nhiên ăn xong. Mà lại hàm tu thảo liên tục lắp 3 lần nồi sau khi ăn no Tần Nhiên mới thở dài ra một hơi. Hài lòng dựa vào ghế từ bên trong. Liên tục hít thở sâu mấy lần. Tần Nhiên rồi mới từ cái ghế bên trong đứng lên đến. Bưng lên nồi đồng lại tẩy nồi. Hàm tu thảo nấu cơm, hắn tẩy nồi rửa chén, đây là đã sớm ước định cẩn thận, bất quá, hàm tu thảo lại đi theo phía sau đi đến, cầm lên một bên đã sớm đóng gói tốt 2 túi phế liệu. Hướng lấy nhà ăn đi ra ngoài, nhà ăn cũng không có sau cửa, chỉ có cửa chính tiến ra, đứng ở nhà bếp bên trong, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng hàm tu thảo đem một bao phế liệu nguyên liệu nấu ăn mở ra. Đặt ở ven đường sau, lẳng lặng tránh ở một bên chờ đợi lấy. Chỉ chốc lát sau, mấy cái chó lang thang liền lắc lấy cái đuôi chạy ra. Chôn đầu tiến vào cái túi bên trong ăn bắt đầu, mà đường phố đầu đường địa phương, mấy cái mèo hoang thì là meo meo nói. Hàm tu thảo đem một cái khác bao phế liệu đặt ở nơi xa sau. Kia mấy con mèo hoang nhanh chóng chạy tới. Hàm tu thảo mặt mỉm cười sờ lên những cái kia mèo. Chó, vốn nên cảnh giác lang thang động vật, 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn để hàm tu thảo vuốt ve lấy. Làm đồ ăn ăn hết tất cả sau, cẩu nhi nhóm lắc lắc cái đuôi. Mèo con nhóm meo meo nói. Ban đêm lại đến, ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng ăn tương đương. Hàm tu thảo nhặt lên rỗng cái túi. Ném tới thùng rác sau. Sông mèo chó nhóm phất phất tay làm tạm biệt, giống như thông nhân tính, mèo chó nhóm nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, ngâm nga vui sướng điệu, hàm tu thảo quay trở về sau chú, ngươi không sợ mèo chó, Tần Nhiên mang theo kinh ngạc mà hỏi, ở hẳn ấn tượng bên trong, hàm tu thảo nhát gan đến e ngại hết thảy mới là bình thường. Ngay từ đầu có chút, sau đó nuôi A Phu ta liền không sợ chó rồi. Sau đó, ta phát hiện mèo con cũng không đáng sợ, bọn chúng cũng rất nguyện ý thân cận ta, tại bên ngoài. Chim chóc, sóc loại hình, cũng rất tình nguyện tìm ta chơi, đáng tiếc ta không thể nuôi bọn chúng, hàm tu thảo nói lấy. Tâm tình liền trở nên có chút xa xút, vậy ngươi có thể ở chỗ này thường thử lấy nuôi. Sau đó, mang về Tần Nhiên đề nghị lấy. Nhưng... Giao cho ta đi, Tần Nhiên cười nói rằng, khế ước, hắn quen thuộc, dù sao, có như vậy một cái bị lạc ấn vô số lần tùy tùng. Quả thực là đọc ngược như chảy, có lẽ không cách nào chế tác cường lực khế ước, nhưng bình thường, chỉ cần vật liệu đầy đủ, với hắn mà nói thật không phải là chuyện khó khăn, quá tốt rồi, hoàn toàn tin tưởng Tần Nhiên nói được thì làm được hàm tu thảo nhảy cẫng reo hò bắt đầu. Sau chủ bên trong, tràn ngập lấy hàm tu thảo tiếng cười, Tần Nhiên bị phần này mừng rỡ lây, đến chưa đều là khéo miệng mỉm cười. Tận tới đêm khuya, nhà ăn khai trương lúc, Tần Nhiên mới thu liễm khóe miệng ý cười, khẽ nhíu mày nhìn cái kia làm hắn cảm thấy không vui khách nhân. Lão bản, cho ta rượu, lảo đảo nghiêng ngã Meridian đẩy cửa, lảo đảo đi đến. Ở ngã sấp xuống trước, đỡ quầy ba, nhưng lại bất lực ngồi vào cái ghế bên trong. Sau đó, liền như thế nửa sụi lơ trên mặt đất, miệng bên trong thì là không ngừng lầm bầm lấy. Xông vào mũi mùi rượu, để Tần Nhiên lông mày nhíu chặt hơn. Nhưng nhất làm cho hắn để ý là, ở cái này nữ con ma men phía sau, nhà ăn ngoài cửa tùy theo mà đến vang động. Hoa hơi giật mình, một trận xiềng xích tiếng vang. Hết chương.